Tù Phi Tà Vương, chương 299, góc truyện audio.com. Khoảng thời gian ở chung này, mỗi khi nhắc tới Lâm Tông Càng thì Tô Tĩnh Uyển liền phát hiện Thu Thủy có chút mất tự nhiên. Nàng không giống với những quân nhân trong doanh trại tỏ vẻ kính sợ Lâm Tông Càng mà lại tỏ vẻ né tránh gã. Kỳ quái là, Lâm Tông Càng mỗi lần nhìn Thu Thủy đều tỏ vẻ thản nhiên, lại còn nhắc nhở người hầu sắp xếp thỏa đáng cho nàng, từng chút chuyện nhỏ đều nghĩ vì nàng. Đôi mắt nhãn châu của Tô Tĩnh Uyển sẽ động, khóe môi mỉm cười rồi tiêu sái tới bên người Thu Thủy. Nàng ta không tới gần mà bảo trì một khoảng cách, tuy rằng Thu Thủy nhiều năm không tiếp xúc với nhiều người, lại được Hiên Viên Khanh Trần nuông chiều phát hư nhưng những lúc tính khí trẻ con nổi lên thì nàng ta cũng đã được lĩnh giáo qua. Người không tin lời ta, ta biết lý do vì sao. Nói thực ra, Khanh Trần đã sớm viết hiu thư đuổi ta ra khỏi Bắc An Vương Phủ, từ đó về sau ta không thể gả cho ai được nữa. Tuy ta đối với Khanh Trần vẫn còn oán hận nhưng dù gì vẫn là vợ chồng nhiều năm. Ngươi cũng nên biết ta vì Khanh Trần mà cứu ngươi, phải trả giá bao nhiêu tâm lực, nói ta phải tâm bình khí hòa đối diện với hắn thì. Tô Tĩnh Uyển, ta thực sự làm không được, Tô Tĩnh Uyển thong thả nói, giọng nói hình như có chút nghẹn ngào. Ngươi nói thật dễ nghe, mấy ngày nay ngươi làm những gì tuy ta không rõ lắm nhưng ta cũng biết được chút ít. Ngươi vẫn sẽ giúp Lâm Tông Càng, hãm hại ca ca. Cho dù, ngươi có nhiều oán hận đối với ca ca thì cũng không thể Thu Thủy căm tức dậm chân một cái. Quên đi, ngươi không tin ta cũng thế thôi. Vốn dĩ ta còn định nói chuyện với Lâm Tông Càng để cho Hiên Viên Khanh Trần mang người về. Lúc trước ta có đáp ứng ngươi, phải đưa ngươi về bên cạnh hắn, những gì ta từng hứa hẹn với Thu Thủy ngươi chưa bao giờ thất bại. Nếu ngươi cho rằng ta là một nữ tử ích kỷ, xấu xa thì ngươi có thể châm lửa thiêu cháy nơi này, đồng thời chôn vùi chính mình, ai cũng không ngăn cản ngươi được. Cùng lắm thì tổn thấy một người cùng chút đồ vật vô tri vô giác, có điều không biết Khanh Trần liệu có thương tâm quá mức hay không. Hắn một lòng cứu người mà tới, vì ngươi mà ngay cả vương phi của mình hắn cũng nhẫn tâm thương tổn sâu nặng. Ngươi không cảm kích thì thôi lại còn, thật đáng tiếc. Đôi mắt Tô Tĩnh Uyển khẽ chớp thu hồi cánh tay lại, nói rồi xoay người muốn ly khai. Đợi chút, ngươi nói có ý gì? Thu Thủy vội vàng kêu nàng lại. Đôi mắt Tô Tĩnh Uyển hiện lên lãnh ý, nàng ta biết nha đầu này nhất định sẽ hỏi như vậy. Hiên Viên Khanh Trần sao có thể nói cho nàng biết, bệnh tật của nàng đã phải dùng vương phi của hắn làm thuốc thí nghiệm mới chữa khỏi. Không chỉ thương tổn nữ tử kia mà còn hại chết một mạng hài tử của hắn. Nghĩ lại thấy, hắn và Cảnh Dạ Lan lúc đó thực quyết liệt, Hiên Viên Khanh Trần cũng đã phải đối mặt với tình cảnh lưỡng nan như vậy. Yêu người nhưng lại khiến người thương tổn sâu nhất, so ra muốn dắt tay nhau đã khó lại càng khó hơn. Khanh Trần, ngươi đừng quá vui sướng vội. Ngươi muốn vĩnh kết đồng tâm với nữ nhân kia, Tô Tĩnh Uyển ta tuyệt đối không cho phép. Có lẽ, nghĩ như thế không chỉ có một mình ta đâu. Khóe mắt nàng đảo nhanh qua phía Thu Thủy, miệng bất giác cong lên tia cười tàn nhẫn. Ngươi trách ta làm Cảnh Dạ Lan bị thương, có điều đổi thành người khác thì Khanh Trần ngươi sẽ đối đãi như thế nào? Ta nói cái gì ngươi cũng không tin, vậy ngươi còn hỏi ta làm gì? Tô Tĩnh Uyển quay người lại tựa hồ có chút giận. Góc truyện audio.com. Dỗi, ngươi nói ca ca vì ta mà khiến vương phi tỷ tỷ bị thương tổn sâu nặng là có ý gì? Khanh Trần không nói ra chính là không muốn cho ngươi biết. Có điều hôm nay ta và hắn đã không còn quan hệ gì, có nói cho ngươi nghe cũng không sao cả. Tin hoặc không tin là tùy ngươi. Tô Tĩnh Uyển than nhẹ một tiếng, rồi chậm rãi nói cho Thu Thủy nghe mọi chuyện. Từ lúc mặt trời mọc rồi mặt trời lặn, thời gian như dòng nước chảy xuôi chậm chậm mà qua, mãi tới khi cuối chân trời hắt lên vài dạng mây đỏ thì nàng cũng không biết đây là lần thứ mấy mình thở dài. Khẽ nâng ông tay áo lên, nàng ôm lấy chiếc ấm lô. Đây là thứ hắn dặn dò người hầu cách vài canh giờ lại mang tới cho nàng. Hơi ấm truyền từ lòng bàn tay, dần dần tán đi hàn ý quanh thân Cảnh Dạ Lan. Lại một trận nôn khan tưởng chừng lộn cả ruột gan, nàng dường như không ăn được cái gì nên nôn ra cũng chẳng có gì. Nàng chỉ có thể cắn chặt môi, đè lại cảm giác khó chịu. Vương Phi, người có lo lắng cũng không có ích gì. Hắn có lẽ đã tới quân doanh Đại Nguyệt, có muốn nghe cũng không được đâu. Thanh âm trêu tức truyền đến từ sau tấm rèm cửa được nhấc lên. Vô Ngân lặng yên đứng ở nơi đó, trong mắt vui cười hướng về phía Cảnh Dạ Lan. Có điều nụ cười lộ ra một cổ quái dị. Ai nói ta vì hắn mà lo lắng, mà ngươi chạy tới đây làm cái gì? Nàng liếc Vô Ngân một cái. Kỳ quái, sao ngươi lại không đi cùng hắn? Những lúc trọng yếu thế này, thường thì ngươi nên ở bên cạnh hắn chứ. Hắn không cho à, nếu hắn cho thì ta sẽ không ở lại chỗ này phải nhìn Vương Phi không thèm để ý đến ta. Kỳ thực ta cũng rất khó chịu, y không khỏi hạ giọng, bày ra bộ dáng bị tổn thương. Không cho, ngươi sẽ chịu nghe lời vậy hả? Theo ta thấy thì Vô Ngân công tử ngươi mới chính là người có thể làm ảnh hưởng tới Khanh Trần. Nếu không có Vô Ngân bên cạnh Hiên Viên Khanh Trần thì e là tại Đại Nguyệt sẽ có nhiều điều bất lợi. Nghĩ tới đây, Cảnh Dạ Lan không khỏi thở dài một tiếng. Hắn vì sợ thân thể Vương Phi có chuyện nên mới để cho ta ở lại. Ta rất tốt, không cần ngươi tới nhìn, nếu ngươi muốn đi cũng không cần lấy ta làm cái cớ. Nghe những lời Vô Ngân nói, trong lòng Cảnh Dạ Lan khẽ nổi lên một tia rung động. Tên kia ai muốn hắn lo lắng như vậy chứ, bất giác nàng hé miệng mỉm cười. Tốt lắm, nếu Vương Phi không có chuyện gì thì Vô Ngân lập tức đi tới đó. Vương Phi, người có hứng thú đi cùng ta không? Đột nhiên y hạ giọng hỏi. Ta, Cảnh Dạ Lan không rõ vì sao Vô Ngân lại hỏi như vậy, có điều nàng rất muốn đi gặp Lâm Tông Càng. Người chắc chắn muốn ta đi cùng? Ừm, chỉ cần lúc đến đó người đừng nói với Khanh Trần là ta đề nghị là tốt rồi. Bằng không ta liền có chuyện. Vô Ngân nheo mắt cười xấu xa, chốc chốc đôi mắt sắc bén lơ đãng đảo qua bụng Cảnh Dạ Lan rồi nhanh chóng chuyển đi chỗ khác. Được, ta đồng ý đi cùng ngươi. Cảnh Dạ Lan lập tức đồng ý, mặc kệ Hiên Viên Khanh Trần sẽ nói cái gì, việc mà nàng muốn nhất định phải thực hiện được. Thân thể Vương Phi thật sự không có vấn đề, y lại hỏi một lần nữa để xác thực. Đúng vậy, chúng ta đi thôi. Nàng buông ấm lô trong tay, tuy có chút không thoải mái nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Cách chương.